Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 180, Trần Vũ Hàm vậy mà cao. Hạ Minh cười khổ không được. Vũ Phỉ, ta kéo ngươi tới nơi này mục đích là vì cứu Bạch Ngưng. Hiện tại toàn bộ sông bạc vị trí đều bị người áo đen cho phá hỏng. Cho nên cái này nhà cầu là chúng ta một cái duy nhất xuất khẩu. Hạ Minh nhìn đến nhà vệ sinh ra. Đầu gió, tại cái này bên trên đều có một cái tiểu thông đạo. Đây đều là ra đầu gió. Theo ra đầu gió, bọn họ liền có thể né tránh những người này thăm dò. Đây cũng là Hạ Minh mục đích. Tốt Vũ Hàm, không nên nháo tính khí. Chúng ta hiện tại mau chóng rời đi nơi này. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thì đứng tại nhà vệ sinh phía trên, đưa tay vươn hướng ra đầu gió, sau đó vừa dùng lực, cái này ra đầu gió thì bị mở ra. Hạ Minh nói, Vũ Hàm, ngươi đi lên trước, tốt a. Trần Vũ Hàm quệt mồm, tâm lý rất không cao hứng, vốn cho rằng còn có thể cùng tỷ phu chơi một đoạn nhà vệ sinh kích tình đâu. Người đó biết vậy mà lại là cứu nữ nhân kia. Đối với nữ nhân kia, Trần Vũ Hàm vẫn luôn tồn tại một chút địch ý, sợ nữ nhân này cùng với nàng đoạt tỷ phu giống như. Nhưng là Trần Vũ Hàm dù sao cũng là một người nữ sinh, nếm thử đến mấy lần căn bản đạt không tới, khiến Trần Vũ Hàm có chút buồn bực nói ra, tỷ phu, người giúp một chút người ta nha. Người ta không thể đi lên a. Hạ Minh nhìn xem, Trần Vũ Hàm xác thực thân cao thấp chút, đạt không tới, bất đắc dĩ, Hạ Minh trực tiếp ôm lấy Trần Vũ Hàm, khiến Trần Vũ Hàm nhất thời trở nên kích động lên. Tâm đạo, a, tỷ phu, người ôm ấp thật thật thoải mái. Lúc này Hạ Minh căn bản không biết Trần Vũ Hàm trong lòng nghĩ. Pháp. Cho nên Trần Vũ Hàm trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Mà Hạ Minh ôm lấy Trần Vũ Hàm, cũng là cảm giác Trần Vũ Hàm thân thể một trận mềm mại, dán ở trên người hắn, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Nhưng là nghĩ đến trước mắt người này là mình gì nhỏ về sau, Hạ Minh thì lập tức đình chỉ ý nghĩ trong lòng. Hạ Minh tranh thủ thời gian nghĩ đến, đây chính là gì nhỏ. Ta nghĩ gì thế, nghĩ tới đây, Hạ Minh tranh thủ thời gian nắm nắm Trần Vũ Hàm, cái này nâng lên một chút, vậy mà trực tiếp nâng ở Trần Vũ Hàm trên mông. Bất quá lúc này Hạ Minh thật không có khác ý nghĩ, nhưng là Trần Vũ Hàm lại là đỏ bừng cả khuôn mặt a. Trần Vũ Hàm đỏ lên khuôn mặt, thì cùng đỏ bàn ủi giống như, khiến Trần Vũ Hàm cảm giác, dưới mông mình một bên. Có một trương đại thủ tại nâng, mà lại ấm áp dễ chịu, trong lúc nhất thời, khiến Trần Vũ Hàm tâm lý trở nên kích động. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm giác loại này đại thủ là thư thái như vậy. Anh, một đạo rất nhỏ thanh âm tại Trần Vũ Hàm nơi này phát ra. Hạ Minh căn bản cũng không biết, mà Trần Vũ Hàm thì là trở nên càng thêm ngây ngất. Làm sao đột nhiên ướt sũng? Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn cảm giác mình thủ hạ có điểm ướt sũng. Còn dinh dính, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng là da mồ hôi tạo thành đâu. Hiện tại là mùa hè, mà lại hai người bọn họ còn muốn phía trên cái này thông đạo. Không xuất mồ hôi đều tà môn. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là mồ hôi đầm đìa đây. Vũ Hàm. Ngươi đến là nhanh đốt Hạ Minh lời nói đem Trần Vũ Hàm cho giật mình, mà Trần Vũ Hàm thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Cái kia một đống đỏ bừng khuôn mặt, thì cùng đỏ quả hồng một dạng, xem ra vô cùng xinh đẹp, khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái, mà Trần Vũ Hàm thì là âm thầm nghĩ tới, chuyện gì xảy ra, làm sao người ta cảm giác chỗ đó ướt sũng. Chẳng lẽ là đại di mụ đến? Trần Vũ Hàm cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ đại di mụ còn chưa tới thời gian a. làm sao lại cảm giác chỗ đó ẩm ướt đâu. Trong lúc nhất thời Trần Vũ Hàm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là hắn lúc đó cảm giác mình nơi bụng có một đám lửa. Cái này đoàn lửa để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Thậm chí đều kém chút rên rỉ đi ra. Trần Vũ Hàm ma lưu phía trên cái này miệng thông gió. Hạ Minh cũng lên mau. Sợ lúc này có người đột nhiên tiến đến. Hạ Minh tới về sau. Hai người ngồi xổm. Trong này tối như mực một mảnh. Khiến Trần Vũ Hàm có chút kích động. Tỷ phu, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng điện ảnh phía trên tình tiết một dạng. Tới một cái đánh lén. Sau đó hai người chúng ta làm nhân vật chính. Thi thố tài năng. Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Còn học điện ảnh đánh lén. Người thật coi đây là điện ảnh đâu. Muốn là học trong phim ảnh tình tiết. Cái kia thuần túy là tìm tu đây. Hạ Minh nói, chúng ta bây giờ rời đi vị trí này, đem những hắc y nhân kia tránh đi, đi theo sau tìm Bạch Ngưng. Đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích, muốn không phải đem chính mình kéo tới cái này án giết. Người bên trong, đánh chết Hạ Minh cũng sẽ không tới nơi này tìm kích thích. Nơi này thật sự là quá kích thích, làm cho lòng người bẩn đều có chút chịu không được. Tốt, đều nghe tỷ phu. Trần Vũ Hàm rất sung sướng nói ra, sau đó hai người chậm rãi hướng về phía trước nhất động. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì làm không tốt, chỉ đi ngang qua một cái cửa ra, bị người khác phát hiện ra, cho nên bọn họ không thể không cẩn thận một điểm. Một hồi về sau, bọn họ cuối cùng là tìm tới một cái cửa ra, Hạ Minh mở ra cái này miệng thông gió. Đưa đầu ra ngoài nhìn xem, thấy không người về sau, Hạ Minh lúc này mới nhảy xuống, bởi vì Hạ Minh đã là thái cực quyền đại sư cấp độ. Cho nên, thân thể của hắn vô cùng nhẹ nhàng, làm Hạ Minh nhảy xuống về sau. Hạ Minh hai chân một khúc, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này Hạ Minh ngẩng đầu đôi cái này bên trên Trần Vũ Hàm khoát khoát tay. Nhanh lên xuống tới. Trần Vũ Hàm cũng không nói nhảm, vốn là nàng cũng là một cái to lớn liệt liệt người. Lúc này nhìn đến tỷ phu để cho nàng xuống tới, nàng đương nhiên sẽ không hư. Trần Vũ Hàm trực tiếp nhảy xuống, lúc này Hạ Minh nhanh lên đem Trần Vũ Hàm ôm lấy. Để Trần Vũ Hàm trước ngực cái kia hai cái đại củ cải trắng dán tại Hạ Minh trước ngực, khiến Trần Vũ Hàm lại là trở nên kích động. Không biết vì cái gì, khi nàng chạm đến Hạ Minh thời điểm, nàng cảm giác Hạ Minh lồng ngực là như vậy rắn chắc. Thư thái như vậy, thật giống như có một đoàn nhiệt lượng thông qua hắn bộ ngực sữa truyền lại đến nàng toàn thân một. Dạng, Hạ Minh hạ giọng nói, tận lực chớ có lên tiếng âm, chúng ta đi tìm Bạch Ngưng. Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Sau đó hai người thì chậm rãi hướng về phía trước hành lang đi đến. Nơi này là một gian lại một gian phòng ốc. Phòng thật sự là quá nhiều. Nhìn Hạ Minh đều là hoa mắt. Hạ Minh chỉ có thể từng bước phòng đi tìm. Vạn nhất bỏ lỡ chỗ nào một cái phòng. Vậy liền phiền phức lớn. Cùng lúc đó, tại trong một cái phòng, có một người mặc tinh luyện nữ hài. Tóc thật ngắn, trong mắt. Lại mang theo sắc bén, nhưng là nàng hai tay đã bị trói lại, buộc ở bên cạnh trên cây cột, mà miệng nàng cũng bị dính vào một tầng băng dán. Tại cô gái này bên người, lại là hai người kia hít khói, nhìn xem cô gái bên cạnh, nói, nữ nhân này đến tột cùng là làm cái gì? Dài đến đã vậy còn quá xinh đẹp, thật đúng là đáng tiếc, ai biết? Nữ nhân này dài đến ngược lại là rất trắng non, cũng không biết có còn hay không là cái xử nữ. Muốn là cái xử nữ lời nói, liền tốt, hai anh em chúng ta cũng có thể thật tốt nhấm nháp một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.